Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, bảo an chúng ta đi. 1. Ếch, Lâm Thiến sững sờ, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Long ca ca, xe này đoán chừng muốn hơn mấy chục vạn, hơn nữa có tiền đều không nhất định mua đến, loại thứ này chuyên môn dùng để tái hành khách. Hơn mấy chục vạn của ta thiên cái này nếu đặt ở Sơn Thôn, cũng có thể kiến thật lớn một tòa phòng đi à. Lâm Long nghe xong, vốn là khiếp sợ lại là hâm mộ, làm cho Lâm Thiến ở một bên đỏ mặt, không dám nhìn những người khác, quăng đến ánh mắt. Đúng lúc này, ô tô ngừng lại, ngay sau đó một giọng nói vang lên. Leng keng, Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học đã đến. Thỉnh xuống xe hành khách từ cửa sau xuống xe. Lâm Thiến nghe xong, lôi kéo Lâm Long nhanh chóng xuống xe. Sau đó đi bộ 3 phút đồng hồ, đi tới trường học cửa ra vào. Lâm Long xem xét, lại một lần nữa bị chấn động ở cửa ra vào, Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học, 7 cái dùng gỗ lim làm thành màu đỏ chữ to gì thường chói mắt. Hai bên có tất cả một tòa hai người cao thạch đầu sư tử. Bên trong phong cảnh hợp lòng người. Không khí tươi mát. Cửa bên phải có tòa bảo an đình. Đệ tử đều là theo bảo an đình bên cạnh đi vào. Lâm Thiến nhìn đồng hồ. Còn có 10 phút đồng hồ đi ra 8 điểm. Lúc này lôi kéo Lâm Long tự hướng bên trong sông. Phóng làm bình thường trường học. 10 phút đồng hồ hoàn toàn khả dĩ đến phòng học, nhưng nơi này bất đồng, tại đây chiếm diện tích mấy ngàn m bình phương mét vuông. Phải đi đến phòng học ít nhất được hoa hơn 10 phút. Vận khí tốt, có thể điều nghiên địa hình đến phòng học, vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có muộn, có thể vừa mới tiến qua bảo an đình, một bảo vệ gọi lại hai người. Ai, vị bạn học này? Ngươi như thế nào không có mặc đồng phục? Ếch, ta là hôm nay mới đến. Hiệu trưởng cùng ông nội của ta nói lại để cho ta hôm nay báo lại nói. Tốt rồi, bảo vệ An đại thúc, chúng ta nhanh đến muộn, hôm nay coi như xong đi. Đợi chút nữa nhận được đồng phục hắn liền mặc vào. Lâm Thiến vẻ mặt lo lắng, với tư cách tam hảo học sinh nàng còn cho tới bây giờ không có muộn qua. Không nghĩ đứt rời không bị trễ ghi chép. Bảo an nhìn xem Lâm Thiến trong nội tâm nổi lên bảng cửu chương. Thầm nghĩ, Lâm Hoa hậu giảng đường cùng cái này thổ lý thổ khí. Sao dân hai lúa chính gốc, tiểu tử thân thiết như vậy, còn gọi hắn Tiểu Long ca ca. Ta nhổ vào, Chu thiếu để cho ta lưu ý cùng Lâm Thiến đi đặc biệt gần nam đồng học. Hắc hắc, tiểu tử này. Ừ tốt, dễ sửa trị hắn một phen, bằng không thì Chu thiếu cho chúng ta tiền còn nói chúng ta không làm sự tình. Lúc này hắn tự sắc mặt trầm xuống, đối với Lâm Thiến quơ quơ nói ra, vị bạn học này, người khả dĩ đi rồi, hắn phải lưu lại, về phần hiệu trưởng, suy hiệu trưởng thế nhưng mà một ngày kiếm tỷ bạc đại nhân vật. Tự là Tĩnh Hải thành phố cục công an cục trưởng thấy hắn đều muốn hẹn trước. Một cái thổ lý thổ khí, sao dân hai lúa chính gốc, tiểu tử còn nói hiệu trưởng lại để cho hắn báo lại nói. Nhất định là không có mặc đồng phục sợ ta không cho hắn gần trường học a. Cạc cạc cạc, lần này rơi vào tay ta muốn ngươi đẹp mắt. Tiểu Thiến, ngươi đi trước phòng học a. Lâm Long cũng không giống chậm trễ Lâm Thiến thời gian, bảo an dù sao cũng là làm theo phép. Liền lại để cho Lâm Thiến đi trước. Không được, phải đi cùng đi. Lâm Thiến lắc đầu, nhìn xem bảo an nói ra, nhiều người như vậy cũng không mặc đồng phục, ngươi không ngăn cản, như thế nào hết lần này tới lần khác ngăn đón Tiểu Long ca ca. Tiểu Long ca ca, chúng ta đi, không để ý tới hắn, không cho phép đi. Những thứ khác ta không phát hiện, hắn ta nhìn thấy rồi. Không có mặc đồng phục không thể tiến trường học. Ngươi cho rằng trường học là qua mọi nhà sao? Muốn thế nào được cái đó? Bảo an hung dữ nói. Một cái bước xa xông đi lên giữ chặt Lâm Long. Tiểu Thiến ngươi hay là đi trước à? Yên tâm, đợi chút nữa ta cho hiệu trưởng gọi điện thoại. Lâm Long cho Lâm Thiến một cái yên tâm ánh mắt. Lâm Thiến lúc này mới lưu luyến buông tay ra. Nói ra, vậy được rồi, Tiểu Long ca ca ta tự đi trước rồi. Nhớ rõ đến chúng ta cấp 3 nhị ban. Yên tâm đi, nhanh đi nhanh đi, bằng không thì trong chốc lát nên đến muộn. Lâm Long cười phất phất tay, sau đó lấy ra điện thoại gọi hiệu trưởng điện thoại. Nhìn xem Lâm Long điện thoại, bảo an sững sờ, lập tức nghĩ đến, nằm rãnh, cái này quả táo cùng thật sự đồng dạng, thiếu chút nữa liền lão tử đều bị gạt, có rảnh lão tử cũng đi mua một cái, bất quá hắn sẽ không thật sự cùng hiệu trưởng gọi điện thoại a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hiệu trưởng làm sao có thể nhận thức loại này thổ lý thổ khí? Sao dân hai lúa chính gốc? Gia hỏa cũng không biết Lâm Thiến vừa ý chỗ của hắn, không chọn Chu Thiếu ngược lại tuyển hắn. Lúc này, Lâm Long cũng cúp xong điện thoại. Tốt rồi, hiệu trưởng nói hắn lập tức đến, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Lâm Long đưa di động bỏ vào trong túi quần, không vui không buồn nói. Giả bộ thật đúng là đặc biệt sao như, lão tử tin ngươi thì có quỷ. Bảo an trong nội tâm càng phát giác được Lâm Long tựu là đang dối gạt hắn, đây càng thêm kiên định muốn cho Lâm Long đẹp mắt. Ồ, tiểu cao, ngươi giữ chặt vị bạn học này làm gì vậy? Đúng lúc này, một hồi thanh âm truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là tuần tra đội cảnh sát đội trưởng, mang theo 10 hơn nhiều tên bảo an thủ hạ trở về. Lúc này Tiểu Cao bỏ chạy đến đội cảnh sát đội trưởng trước mặt, lặng lẽ nói một câu nói. Sau đó bảo an đội trưởng xem Lâm Long sắc mặt tựu thay đổi. Sau đó bảo an đội trưởng đối với một gã thủ hạ khiến cái nhan sắc. Tên kia thủ hạ lập tức ý bảo, tại Lâm Long kinh ngạc trong ánh mắt đụng phải Lâm Long một chút. Ngay sau đó chính hắn hướng trên mặt đất khẽ đảo. Ai yêu đau nhức đau chết ta rồi. Đội trưởng tiểu tử này không mặc đồng phục tiến trường học, còn đánh người. Thảo, bắt lại cho ta. Bảo an đội trưởng phát nổ câu nói tục, vung tay lên, 10 hơn nhiều tên bảo an như ong vỡ tổ tuôn hướng Lâm Long. Lâm Long trợn tròn mắt, như thế nào bảo an tựu cùng du côn vô lại tổng quát? Không phải là không có mặc đồng phục sao? Không phải nói ngày đầu tiên đến trường học đưa tin đấy sao? Hơn nữa còn là hiệu trưởng lại để cho đến. Chẳng lẽ trong trường học bảo an mới được là lớn nhất? Không để cho Lâm Long đa tưởng, xông lên phía trước nhất một vị bảo an, rút ra gậy cảnh sát, một gậy tựu hướng Lâm Long đầu gõ đi. Phanh, một tiếng, một cổ cường đại lực phản chấn đánh úp lại. Người này bảo an trước tiên cảm giác tựu là, ta đặc biệt sao sẽ không phải gõ đến trên tảng đá đi a? Bị mạc danh kỳ diệu đánh cho một côn, Lâm Long trong nội tâm cũng hơi tức giận, nếu không phải hắn thánh thể quyết đột phá đến thủy hỏa bất xâm tình trạng, đoán chừng đã đầu rơi máu chảy. Vốn không nghĩ ở trường học nháo sự, ta không có chọc giận các ngươi vậy mà đánh ta. Ha ha, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Long hào không sợ hãi, ngược lại trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Chỉ là cái nụ cười này lại để cho một đám bảo an cảm giác sờn hết cả gai ốc. Có loại đối mặt ác ma giết người. Ếch, bảo an đội trưởng nhịn không được lui ra phía sau một bước. Nghĩ đến chính mình bị thổ lý thổ khí, sao dân hai lúa chính gốc, tiểu tử hù sợ. Lập tức nổi trận lôi đình, lên, đều lên cho ta, đem tiểu tử này đánh cho tàn phế. Xảy ra chuyện Chu Thiếu đỉnh lấy. Chu Thiếu là ai? Bất quá bọn này bảo an cũng quá ghê tởm, lần này tựu cho bọn hắn một cái khó quên giáo huấn. Nghĩ tới đây, Lâm Long không tại do dự, lúc này thân thể nhất thiểm, xông vào trong đám người một hồi quyền đấm cước đá. Tựa như hổ như bầy cừu, một quyền một cái, từng cái đều bị đánh đích bay lên, sau đó trọng điệp tại cái khác trên người. giống như xếp chồng người tổng quát. Lâm Long gia quyền rất chú ý, cái làm mất bọn hắn mấy cái răng, cũng không tạo thành không thể khôi phục thương thế. Cuối cùng còn lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bảo an đội trưởng. Lâm Long thân thể nhất thiểm, một cái tát rút hướng bảo an đội trưởng. Lập tức, ba khỏa răng hàm từ trong miệng hắn biểu ra. Ngay sau đó một đạo lực lượng cường đại đánh úp lại, lại để cho hắn trực tiếp bay lên. Trọng điệp tại phía trên nhất, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.